Nghịch ngợm cổ phi, chương 613 Thiệt giả công chúa, góc truyện audio.com. Một câu đem Long Phù Nguyệt ngậm miệng không nói nên lời sao một lúc lâu mới nói, vậy làm sao bây giờ? Hoa Bão Nguyệt thở dài, ta đành phải tốn kém một chút đi mua cho muội bộ y phục nữ. Muội đi tìm chỗ vắng ẩn trước đi, ta sẽ trở về ngay. Long Phù Nguyệt không có biện pháp, chỉ phải gật gật đầu. Hảo, ta chờ huynh. Đúng rồi, Hoa đại ca, huynh trước nhìn xem chỗ ngồi này thành là cái gì tên. Hoa Bão Nguyệt gật gật đầu, đi. Bây giờ đúng là cuối mùa thu, những cơn gió thu lạnh lẽo thổi từng trận, làm cho lông tơ trên người Long Phù Nguyệt dựng đứng, nàng ôm lấy cánh tay, co rúm lại một chút. Ô ô ô, sớm biết rằng bên này lạnh như thế, lúc nàng ra ngoài mặc thêm vài lớp quần áo. Nàng nhìn chung quanh, gặp một cây đại thụ cách đó không xa. Nàng vội vã chạy tới, một mặt tìm nơi cản gió, dựa đại thụ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống thời gian khoảng nửa ly trà nhỏ, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân đạp đá vang lên. Nàng vội vã lăn lông lốc nhảy lên, tránh ở phía sau cây nhìn ra phía ngoài thì thấy. Chỉ thấy một cái kiệu nhỏ bốn người khiêng đi về hướng bên này. Bốn người này đều thực nghiêm trang, cho thấy là kiệu phu nhà giàu có. Mà đỉnh cỗ kiệu kia cũng thập phần thanh lịch mà tinh xảo, hiển nhiên người bên trong kiệu cũng cực kỳ bất phàm. Mà nơi mà đoàn người hướng đến chính là cây to này. Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi, e sợ cho bọn họ sẽ thấy mình, vội vã tìm một bụi cỏ núp vào. Cỗ kiệu rốt cục ngừng lại, kiệu được đặt xuống, kiệu phu khom người xốc lên màn kiệu. Một nữ tử bước xuống, Long Phù Nguyệt ghé vào trong bụi cỏ, nhìn cô gái kia trong óc bỗng nhiên vang lên ầm ầm. Giật mình, cô gái kia mặc một thân y phục màu trắng nhạt hoa lệ và quý phái, quần áo được thêu đều là dùng những sợi kim tuyến bạc chế, hai mắt thật to, môi anh đào hồng phấn, gương mặt này làm cho Long Phù Nguyệt vô cùng quen thuộc. Đúng là thân thể nàng từng dùng, Long Phù Nguyệt tiểu công chúa chân chính, đây không phải làm cho Long Phù Nguyệt khiếp sợ sao? Chân chính làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm là vị Long Phù Nguyệt công chúa này mặc quần áo rộng thùng thình, bụng nhô to, hiển nhiên là đã có thai, bộ dạng chừng 5-6 tháng. Cách chương.